Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 832, thế gian vạn vật đều có thể vào đồ ăn. Đối với nấu ra đại đạo quy tắc vấn đề này mà nói, Lâm Phong có chút mộng bức, bản thân cho tới bây giờ đều không có quên nghiên cứu bản chất làm việc. Mọi người dù là bận rộn nữa, cũng sẽ tập hợp một chỗ ăn một chút cơm, tâm sự, cái này đã coi như là một loại khác loại. Có thể mình làm lâu như vậy đồ ăn, cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra cái gì dị tưởng. Đối với cái này, Lâm Phong có chút không ôm hy vọng, nhưng là có thể thử một chút. Ngoại trừ Lão Tam cùng Diệp Thi, các sư tỷ đều tụ tập ở một chỗ, Hứa Linh Vân ở chỗ này, Tiểu Đại Lão tự nhiên cũng đang, ngay cả Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cùng Tiểu Trùng cũng nghe tin tức tìm tới. Nhìn ra được là nhị sư tỷ thả ra ngoài tin tức, nàng cũng không coi trọng Lâm Phong có thể thành công, chỉ có thể suy đoán ra, trong quá trình này tồn tại số lớn lãng phí, dạng này thật không tốt, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý một chút. Một ngày ăn dù sao cũng có hạn, Lâm Phong sẽ đồ vật rất nhiều, không có khả năng duy nhất một lần liền toàn bộ làm ra. Cho nên mọi người đã sớm tạo thành quy củ, mỗi ngày cũng là biến đổi hoa dạng tại làm. Lần này ngược lại là không có người cãi lộn làm những gì, đều chỉnh tề chỉnh ngồi ở trước bàn, chờ đợi cái này Lâm Phong mang thức ăn lên. Điểm ấy ngược lại để Lâm Phong hơi cảm giác tịch mịch. Một nồi nồi Mỹ thực ra lò, một phần phần không ngừng bị Lâm Phong mang lên đi. Các sư tỷ không lo lắng béo lên, bắt đầu ăn cũng là đại thủ đại cước. Ở đây nghiêm chỉnh mà nói, trừ bỏ Tiểu Đại Lão đều là người mình, hình tượng cái gì không cần quá quan tâm. Đám người ăn như gió cuốn lên, ngay cả Tiểu Thanh Tuyền đều được thả ra, vẫn như cũ ngồi dưới đất, gặm bị hắc tinh chùy rèn luyện qua huyền thiết. Nhìn nàng cái kia đắc ý bộ dáng, vị đạo phương diện hẳn là tăng lên không ít. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi xuyên toa ở chung quanh, mặc dù thân phận không đồng dạng, nhưng ở chư vị sư tỷ trước mặt, vẫn như cũ sẽ biểu hiện ra bản tính đến, rất minh bạch định vị của mình. Các nàng thỉnh thoảng sẽ ăn một chút gì, có đôi khi sẽ tại chỗ sâu nướng xuyên, bởi vì thường xuyên làm loại chuyện này, cho nên thủ pháp cực kỳ thành thạo, đơn thuần vị đạo phương diện, đều nhanh có thể kề vai Lâm Phong. Phải biết Lâm Phong thế nhưng là tiên chủ giới lão tổ. Từ điểm đó liền nhìn ra được, hai cái tiểu gia hỏa không ít bỏ công sức, mặt bàn bát đũa càng trồng càng nhiều, Lâm Phong không ngừng làm lấy. Đại sư tỷ thỉnh thoảng lắc đầu, thỉnh thoảng thở dài, có đôi khi sẽ nói ra, một lần này nồi cũng không được, tiếp theo nồi, nàng nói không được ý tứ, đại khái nói đúng là bên trong không có quy tắc ý tứ. Lâm Phong cũng đoán không được, nàng đến cùng có thể ăn được hay không đi ra, chỉ có thể không ngừng vùi đầu làm lấy, bát đũa càng ngày càng nhiều. Tứ sư tỷ trước hết nhất ở một cái, sờ lên bụng của mình, cười khổ nói, ta đã không được, nàng bụng nhỏ đều đột đi ra, trống gần chết, đã ròng rã ăn 7 ngày 7 đêm rồi. Lâm Nhược Vũ không khỏi nhìn về phía mấy cái khác ra hỏa, trong lòng lập tức buồn bực, nội tâm buồn bực suy nghĩ đến, các ngươi cũng là heo a, có thể ăn như vậy. Dịch Thiên Tuyết đám người bụng nhỏ mảy may nhìn không đến bất luận cái gì lồi lên dấu vết. Tốc độ của nàng căn bản liền không có chậm lại, mặc dù là dùng đũa đang ăn, nhưng là tốc độ nhanh đến để cho người ta không kịp nháy mắt. Lấy Lâm Nhược Vũ độ kiếp cảnh tu vi, căn bản thấy không rõ lắm, Liễu Tiêu Tiếu tương đối cuồng dã, cầm cái muỗng dùng sức ăn, Tiểu Đại Lão cuồng hơn. Căn bản không biết cái gì gọi là nhấm nháp mỹ thực. Trực tiếp bưng bát dùng sức hướng đổ vô miệng. Chớp mắt chính là một bát. Sau đó lau miệng. Hô. Tiếp theo bát. Hứa Linh Vân một đống lớn tiểu hào đều bị phóng ra. Đều miệng nhỏ đích ăn mấy thứ linh tinh. Có cái tiểu hào chuyên môn ở hầu hạ nàng. Hai mắt đều nhanh phun lửa. Liền ra hỏa này ăn đồ ăn tốc độ này. Làm hại nàng đều không có thời gian đi ăn. Kinh khủng nhất chính là Lâm Phong. Một người cung ứng nhiều người như vậy đồ vật. Tuy nói có Hứa Linh Vân tiểu hào trợ thủ. Nhưng là các nàng nhiều lắm giúp đỡ chuyện nhỏ. Thế mà cũng có thể cung ứng nhiều người như vậy miệng. Có đôi khi thực sự theo không kịp tốc độ. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai cái tiểu gia hỏa. Liền móc ra xuyên xuyên. Dùng thần hoàng chân hỏa nướng. Các nàng hỏa diễm mặc dù khủng bố. Nhưng như các nàng như vậy. Có thể khống chế nhập vi. Chớp mắt chính là có thể đã nướng chín một nhóm lớn. Hóa giải một chút Lâm Phong quẫn cảnh. Căn bản thấy không rõ lắm Lâm Phong thân hình. Đầy khắp núi đồi tất cả đều là Lâm Phong tàn ảnh. Mấy chục cái nồi cứ như vậy khung ở chỗ này. Tốc độ nhanh đến giống như những cái này cái nồi đều thành tinh. Chính mình cũng sẽ xào rau. Còn có không ít địa phương để đó Hứa Linh Vân phân thân tiểu tiên đình. Nàng cũng không luyện đan. Trực tiếp giúp đỡ nấu ăn. Lấy tới cuối cùng, tất cả mọi người nhanh quên bản thân dự tính ban đầu. Tiểu đại lão hoa cả mắt, lẩm bẩm nói, chơi à, một mực đều không có ăn vào tái diễn đồ tốt, ta là đang nằm mơ sao? Nàng cái gọi là lặp lại, liền là hoàn toàn giống nhau như đúc ý tứ. Lâm Phong thực đơn bên trong, tuy nói có cực kỳ tới gần, nhưng là bởi vì vật liệu khác biệt. Thủ pháp hơi có bất đồng, dưới cái nhìn của nàng cũng không tính là giống nhau. Thái thượng Mỹ thực phổ bên trong, thuộc về Lâm Phong một bộ phận kia thực đơn, đều đã bị làm xong. Nhưng là thái thượng Mỹ thực phổ mở rộng về sau, còn có không ít mới đi ra Mỹ thực, đều bị Lâm Phong từng cái làm đi ra. Số lượng này to lớn hơn, khó trách tiểu đại lão đều sẽ kinh ngạc lên. Ngay tại lúc đó, đại giới cũng là nổi bật. Quang là chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn này. Liễu Tiếu Tiếu liền điều đi hơn 1000 người tay hỗ trợ. Huyền Vũ Phong giống như một bánh xe răng to lớn. Nhanh chóng xoay tròn, đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Có từ Huyền Vũ Phong sản xuất, có Tần Quốc sản xuất, còn có từ 4 phương 8 hướng thu thập mà đến. Đang bị liên tục không ngừng đưa đến Huyền Vũ trên đỉnh. Điên, bọn gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Những nguyên liệu nấu ăn này, đầy đủ chúng ta đã nhiều năm phần rồi a. Phía trên là nuôi bao nhiêu người a? Có thể như vậy tiêu hao? Trăm Phong cao thủ kinh ngạc không thôi. Mặc dù ngày bình thường đưa nguyên liệu nấu ăn sự tình cũng không ít gặp. Nhưng là phân lượng lớn như vậy tình huống. Thật đúng là chưa thấy qua. Huyền Vũ trên đỉnh, Lâm Phong cũng coi như phát hiện. Tiếp tục như vậy nữa, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Dạng này không được, chẳng lẽ nhất định phải tìm một chút chân quý nguyên liệu nấu ăn mới được. Lâm Phong khổ não không thôi. Bây giờ chỉ là dùng một dạng nguyên liệu nấu ăn, đi thay thế Thái Thượng Mỹ thực phổ phía trên nguyên liệu nấu ăn. Mượn làm đồ ăn thực đơn mà thôi. Nhưng hôm nay xem ra mọi thứ đều là tốn công vô ích. Nếu như nói tài liệu quý hiếm, trước mắt có sẵn không ai qua được thần hoàng cùng chân long. Nhưng Lâm Phong làm sao có thể làm loại chuyện này? Trong nội tâm căn bản liền không nỡ. Lại nói ngâm chế chân long, tối thiểu cũng phải bỏ ra mấy trăm năm thời gian. Lâm Phong chỉ có thể uyển chuyển nói ra vấn đề này. Đại sư tỷ cũng vừa ăn ngon xong đồ còn dư lại. Móc ra một cái khăn tay, lau miệng, suy nghĩ một chút từ mới nói ra. Có lẽ không thể làm như vậy. Cái kia nên làm như thế nào? Lâm Nhược Vũ nằm ở trên ghế nằm. Một bộ sắp cho ăn bể bụng dáng vẻ. Nàng đã đầy đủ cố gắng. Thế nhưng căn bản không sánh bằng mấy cái này biến thái. Cho dù là Lăng Vi cũng không sánh bằng. Thân thể của các nàng cấu tạo, rõ ràng là không giống nhau. Quá mẹ nó có thể ăn. Dịch Thiên Tuyết nói ra, bởi vì ngươi chỉ là giống hoàn thành nhiệm vụ một dạng tại làm, mà không dùng tâm đi làm. Dụng tâm, Lâm Phong cau mày, phỏng đoán ý của lời này. Dịch Thiên Tuyết gật đầu nói, cái này liền như là sử dụng kiếm. Nếu như ngươi chỉ là máy móc đi khoa tay, cái kia không gọi kiếm pháp, mà gọi biểu diễn, bởi vì cái kia là đồ của người khác. Trong mắt của ta, đầu tiên là phải hiểu kiếm pháp, gia nhập cảm ngộ của mình, lại đem hắn dung hội quán thông sử dụng được. Cái này mới xem như kiếm pháp của ngươi. Chủ nghệ cũng là như thế. Lấy am hiểu nhất kiếm pháp đi đối đãi Lâm Phong chủ nghệ, đây cũng là có chỗ giống nhau. Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng lòng có cảm giác, tán đồng gật đầu một cái. Chủ nghệ, thực đơn, tài nấu nướng của ta. Ta mặc dù có qua nghiên cứu, nhưng lại vẫn như cũ chỉ là máy móc, dựa theo vốn có quy luật làm việc. Từ đầu đến cuối không có đi ra phạm vi này. Ta bị cực hạn ở chỗ này. Lâm Phong cau mày, tuy nói ngộ tính xấu hổ, nhưng là liên quan đến chủ nghệ phương diện, Lâm Phong lại có sự thông tuệ của mình chỗ. Thái thượng Mỹ thực phổ, rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Chẳng lẽ là bao hàm toàn diện? Lâm Phong suy nghĩ, Dịch Thiên Tuyết lắc đầu nói, theo ta thấy, thích ăn người, cũng sẽ không quá phức tạp. Khai sáng ra môn tuyệt nghệ này người, hơn phân nửa suy nghĩ rất đơn giản, chỉ là muốn biểu đạt một cái ý tứ mà thôi. Ý tứ gì? Chúng người trong lòng hơi động, vội vàng nhìn lại, thế gian vạn vật đều có thể vào đồ ăn. Dịch Thiên Tuyết lạnh nhạt nói, đám người hít sâu một hơi, cái này mẹ nó quá kiêu ngạo, cái này cùng trấn áp chư thiên có khác nhau sao? Lâm Phong lẩm bẩm nói. Dịch Thiên Tuyết nói ra, ít nhiều có một điểm, một cái là dùng nắm đấm đánh ra, còn có một cái là làm ra, nhưng là mục đích kỳ thật đều là giống nhau. Đám người lần đầu nghe đạo loại thuyết pháp này, nội tâm có bao nhiêu rung động, căn bản không nói ra được. Trấn áp chư thiên, vạn vật vào đồ ăn, chợt nhìn lại giống như không có liên quan gì tính, nhưng thực tế đây, người muốn trấn áp chư thiên, liền tất nhiên muốn đánh khắp chư thiên vô địch tay. Người muốn vạn vật vào đồ ăn, cũng tương tự muốn đánh lần thiên hạ vô địch thủ mới được. Bằng không thì tuyệt đối sẽ bị những cái kia chủng tộc mạnh mẽ dưới cơn thịnh nộ, đập thành cho bụi, cường đại đến loại cảnh giới đó. Làm sao có thể cam tâm trở thành đối trước bàn vuông một bàn đồ ăn? Lâm Phong cảm giác trạng thái càng thêm thanh minh. Thái thượng Mỹ thực phổ là hàng lầm, điểm ấy rất hiển nhiên, nhưng là hậu kỳ dị biến sau đó, hẳn là mò tới hàng thật ngưỡng cửa. Lâm Phong không ngừng dạo bước, cuối cùng đi đến một chỗ nồi và bếp bên cạnh, ngừng lại, một lần này chuẩn bị làm cái gì? Tiểu đại lão tò mò nhìn sang, Lâm Phong nhắm mắt trầm tư, bỗng nhiên mở hai mắt ra nói, trứng cơm chiên, cơm là có sẵn, trứng cũng là đại đại. Nói đến ngày đó Lâm Phong có thể vào huyền cơ môn, thuần túy là đơn giản trứng cơm chiên, chinh phục đại sư tỷ dạ dày. Càng là thứ đơn giản, thì càng khảo nghiệm chủ nghệ. Thứ đơn giản, cũng tương tự sẽ ẩn chứa một ít đạo lý. Tỉ như đơn giản trứng cơm chiên, liền có thể dọc theo mấy cái phương hướng. Rất nhiều người đều biết, trứng cơm chiên là trước vào trứng, lại vào cơm, dạng này xào ra trứng cơm chiên. Hạt tròn sung mãn, có thể gia nhập đủ loại xứng đồ ăn. Diễn sinh ra rất nhiều chi nhánh, như Dương Châu cơm chiên, Việc Nhà cơm chiên các loại, mà Hoa Quế cơm là một loại kiểu cũ trứng cơm chiên. Chú ý trước vào cơm, quay ngược lại vào trứng dịch, dạng này xào đi ra trứng cơm chiên, hạt hạt rõ ràng, còn bọc lấy trứng, mỗi một cái địa phương đều có không giống nhau cách gọi, nhưng là quá trình đều chênh lệch không xa. Lần nữa động thủ Lâm Phong, trầm tĩnh lạnh lùng xào lấy cơm, tựa hồ có biến hóa gì đồng dạng, mỗi một lần trộn xào,